Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 83 Diệp Hồng Y với Bạch Tây Phong, hơi thở cổ đảng, bất luận là Diệp Hồng Y vẫn là Bạch Tây Phong, trên người khí thế đều đang không ngừng bò lên, Diệp Hồng Y trên người đại hồng bào, Bạch Tây Phong trên người màu trắng trường bào, đều ở bay phất phới, chung quanh các đá sôi nổi huyền phù ở giữa không trung, ở hai người cường đại cương khí nghiền áp dưới, sôi nổi phát ra đùng tiếng động. Bạo thành bột phấn, này, mới là chân chính tông sư cấp quyết đấu. Tề Phi nhìn đưa lưng về phía bên. Này Diệp Hồng Y, không khỏi âm thầm vì hắn nhéo đem hãng. Biết rõ không địch lại còn muốn thượng, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ, nhưng tên đã trên dây, lại không thể không phát, liền tính đổi làm là Tề Phi, hắn cũng sẽ đánh. Lúc này, chung quanh quan chiến người lần nữa trừng lớn hai mắt, tưởng chính mắt thấy này hai đại tông sư cấp cao thủ quyết đấu. Bị thương Diệp Hồng Y, cùng trạng thái toàn thịnh hạ Bạch Tây Phong, đến tột cùng ai càng tốt hơn đâu, Diệp Thụy Vân vẻ mặt lo lắng mà bắt lấy Diêu Ấu Vi ống tay áo, nói, nương, cha hắn hiện tại. Tình huống không ổn, làm sao bây giờ? Diêu Ấu Vi thở dài, nói, hiện tại chẳng những là hắn tình huống không ổn, chúng ta tất cả mọi người tình huống không ổn, hôm nay. Chỉ có thể mặc cho số phận. Diệp Thụy Vân nhìn quanh bốn phía. Bỗng nhiên phát hiện, Đào Lý Sơn chung quanh đều đã vây đầy người, một đám thân khoác kim giáp, ngân giáp, tay đề đao kiếm, tất cả đều là cửu thiên tuế dưới trướng kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ, nàng bỗng nhiên minh bạch, lúc này đây, đối phương mục đích không chỉ là muốn khiêu chiến cùng hại chết Diệp Hồng Y, còn tưởng đem bọn họ tất cả mọi người một lưới bắt hết. Đối phương là chủ mưu đã lâu, chuẩn bị chu toàn, căn bản là không phải tới tham gia cái gì võ lâm đại hội. Không phải tới nơi này cùng bọn họ công bằng quyết đấu, Diệp Thụy Vân trong lòng vô cùng phẫn nộ, tay phải dừng ở bên hông trường đao chui đao phía trên, tùy thời chuẩn bị động thủ, hô. Diệp Hồng Y một tiếng quát lớn, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng nhào hướng Bạch Tây Phong, trong tay kim ô đao thi triển ra một thật mạnh đao thế, to rộng đao mang giống như hải triều giống nhau, không ngừng triều Bạch Tây Phong vào đầu chém xuống. Thế mạnh mẽ trầm, một đao sau một đao trọng, tới hảo. Bạch Tây Phong cười ha ha, Bạch Hồng kiếm quang hoa lóng lánh, từng đạo kiếm quang như trụ, đứng sừng sững ở hắn trước người, vừa vặn lúc này Diệp Hồng Y đao mang rơi xuống, cùng hắn như trụ kiếm quang va chạm ở bên nhau, ầm ầm ầm. Hai người chạm vào nhau, phát ra liên tiếp bạo phá tiếng động, lực lượng cường đại thổi quét bát phương, chung quanh núi đá, cỏ cây sôi nổi bẻ gãy, đều hóa thành bột mịn, không một may mắn thoát khỏi, chung quanh quan chiến người sôi nổi lui về phía sau. Tránh đi này cường đại sóng xung kích, sợ đã chịu lan đến, mặc dù xa ở mười mấy ngoài trường, mọi người vẫn là cảm thấy làn da có tua nhỏ cảm, một ít nội lực kém cỏi giang hồ nhân sĩ thậm chí cảm thấy ngực buồn, choáng váng đầu, có nôn mửa cảm, cơ hồ đứng không vững, trong nháy mắt, Diệp Hồng Y cùng Bạch Tây Phong liền giao đấu hơn 10 chiêu, mọi người chỉ thấy được giữa sân một mảnh đao quang kiếm ảnh, tàn ảnh tung hoành, căn bản thấy không rõ lắm bọn họ chiêu thức, thậm chí liền bọn họ thân. Ảnh đều bắt giữ không đến. Hiện trường chỉ có số ít vài người có thể hoàn toàn thấy rõ này một tông sư cấp quyết đấu, Tề Phi, Phong Kiến Tình, Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường, Hoa Ngọc Thư bên người yêu dạ, Mị Nhi bên cạnh thiếu nữ, còn có đứng ở Ngụy Đông Tường phía sau một cái chu nho nam tử, sáu người đều tập trung tinh thần, hai mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong sân đại chiến, Diệp Hồng Y cùng Bạch Tây Phong thân ảnh, chiêu thức, ở bọn họ đồng tử bên trong nhanh chóng thoáng hiện mà qua. Đã đánh 100. Nhiều chiêu. Tề Phi nhìn này hai đại tông sư cấp cao thủ tinh diệu chiêu thức. Trong lòng rất là chấn động. Lúc ấy ở Hoàng Cung Thiên Lao, hắn từ Hoa Chấn Bắc trong miệng biết được, Huyền Thiên Đạo Nhân Quyền, Không Minh Thiền Sư Trưởng, Vương Thiên Long Thương, Hoa Chấn Bắc Kích, Diệp Hồng Y Đao, Bạch Tây Phong Kiếm, còn có Phong Giao Chân, đương thời vô địch, ở trong Hoàng Cung thời điểm. Tề Phi đã chính mắt thấy quá Vương Thiên Long cùng Hoa Chấn Bắc sinh tử quyết đấu, chiêu thức chi tinh diệu, uy lực chi cường đại, đích xác không người có thể địch, hắn cảm thấy thế gian hẳn là không có so vương. Thiên Long Long Thần Công cùng Hoa Chấn Bắc Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ lợi hại hơn chiêu thức. Hiện giờ nhìn thấy Bạch Tây Phong Bạch Hồng Kiếm Pháp, còn có Diệp Hồng Y cùng Phong Đao Pháp, không khỏi lại nhiều vài phần kiến thức, gia tăng không ít nhận thức, này hai người kiếm pháp cùng đao pháp, lực sát thương chi cường. Tuyệt không ở Vương Thiên Long Long Thần Công cùng Hoa Chấn Bắc Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ dưới, thậm chí bởi vì có hai đại thần binh lợi khí thêm vào, khiến cho bọn họ kiếm pháp cùng đao pháp uy lực càng tăng, cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy, cũng chỉ có này. Hai người giao thủ, mới có thể ngăn trở đối phương chiêu thức. Nếu không trong khoảnh khắc là có thể phân ra thắng bại, hai đại tông sư cấp cường giả từ trên mặt đất đánh tới giữa không trung, trực tiếp treo không mà đứng, ở giữa không trung đấu hồi lâu đều không có rơi xuống đất, đã hoàn toàn vi phạm thường nhân nhận tri, chỉ có thể mơ hồ minh bạch, đây là thiên vị cường giả độc hữu bản lĩnh, lăng không sống uổng. Theo hai người đánh nhau càng thêm kịch liệt, Diệp Hồng Y bị thương ảnh hưởng liền thể hiện ra tới, ở đánh nhau trong quá trình, hắn cục tay bộ vị bị nội lực đánh rách tả tơi. Máu tươi ào ạt chảy ra, chẳng sợ phong bế huyệt đạo đều không thể cầm máu, không bao lâu, Diệp Hồng Y động tác liền chậm lại, đã rơi vào hạ phong, chiêu số theo không kịp biến hóa, nơi chốn bị quản chế, trên người nhiều ra mấy chỗ bị thương, đều là Bạch Tây Phong Bạch Hồng kiếm cắt qua, Diệp huynh, không được đi. Ngươi chung quy không bằng ta. Bạch Tây Phong trào phúng mà cười một tiếng, trong tay trường kiếm vừa chuyển, bốn đạo kiếm quang từ giữa tách ra tới, phân thượng, hạ, tả, hữu bốn cái phương vị, giống như lưu quang triều Diệp Hồng Y nhanh chóng đánh tới. Đối mặt này bốn đạo kiếm quang, Diệp Hồng Y hét lớn một tiếng, thân thể phóng lên cao, tay phải cầm đao giơ lên cao, lấy mạnh như thác đổ chi thế, dùng sức đi xuống một phách, một đạo mười trượng lớn lên sắc bén đao mang từ kim ô trong đao hạ xuống, cùng Bạch Tây Phong kiếm quang va chạm ở bên nhau, đao mang, kiếm quang hai hai rách nát, tiêu tán với vô hình, Bạch Tây Phong cũng thả người thượng hướng, Bạch Hồng kiếm giơ lên cao, một đạo thô như thùng nước kiếm quang từ giữa dâng lên, bao bọc lấy hắn toàn thân, người kiếm hợp nhất. Triều Diệp Hồng Y đụng phải đi lên, người kiếm hợp nhất, cơ hồ là kiếm đạo tối cao thành tựu, đây là Bạch Tây Phong tung hoành thiên hạ chân chính dựa vào, cùng chi tướng đối ứng, là đao đạo cảnh giới trung người đao hợp nhất, Diệp Hồng Y liền đạt tới cái này cảnh giới, nhưng là lúc này hắn căn bản vô lực thi triển ra tới. Bất quá Diệp Hồng Y rốt cuộc không phải kẻ đầu đường xó chợ, đối mặt Bạch Tây Phong tối cao nhất kiếm, hắn hét lớn một tiếng, đem cả người chân khí quán chú ở kim ô đao phía trên, hướng Bạch Tây Phong người kiếm hợp nhất bổ tới. Làm ngươi kiến thức một chút cuồng phong đao pháp cuối cùng nhất thức, tịch quyển thiên hạ. Ở Tề Phi trong mắt, Diệp Hồng Y trong tay đao thế bỗng nhiên vừa chuyển, lấy một loại cực kỳ kỳ diệu thủ pháp triều chung quanh bổ mấy đao, cuối cùng này mấy đao hội hợp thành một đao, chỉ thấy lấy Diệp Hồng Y cùng kim ô đao vì trung tâm, một đạo thật lớn màu đỏ tươi gió lốc trống rỗng xuất hiện, đem hắn cả người bao ở trong đó, sau đó triều Bạch Tây Phong thổi quét mà đi. Tề Phi lược có hiểu ra, này đã không phải bình thường đao pháp, mà là một loại đao pháp cùng tự nhiên chi lực kết hợp thiên địa tự nhiên lực lượng, hội tụ mà thành tuyệt thế chiêu số. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công đặc thù chỗ, ở đêm trăng tròn, có thể mượn dùng nguyệt hoa lực lượng, uy lực tăng gấp bội, hồng nhật chiếu thiên hạ đại pháp tắc có thể ở ngày nắng, mượn dùng ánh nắng hoa, uy lực tăng nhiều. Nếu là ngày đó hoa chấn bắc là ở có thể thấy ánh mặt trời ban ngày ban mặt cùng Vương Thiên Long quyết đấu, nói không chừng thật đúng là có thể thắng đến kia tràng chiến đấu. Đối mặt Diệp Hồng Y này mang theo tự nhiên chi lực nhất chiêu, Bạch Tây Phong thực mau đã bị thổi quét đi vào, cùng Diệp Hồng Y cùng nhau, bị gió lốc lôi cuốn vào trong đó, Diệp Hồng Y ở trong đó như hổ thêm cánh, Bạch Tây Phong lại như hãm vũng bùn. Lúc này Bạch Tây Phong không chút hoang mang, hét lớn một tiếng nói, Bạch Hồng quán nhật. Chỉ thấy một đạo ánh mặt trời dừng ở hắn Bạch Hồng kiếm thân kiếm phía trên, ngay sau đó, một đạo màu trắng cầu vồng ngang qua trên cao, mang theo một cổ không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, quang hoa lóng lánh. Cương khí bắn ra bốn phía, đem Diệp Hồng Y có thể tịch quyển thiên hạ gió lốc mạnh mẽ đánh sơ sát, cuồng phong tứ tán mở ra, đem chung quanh dựa vào gần mấy chục cái quan chiến người trực tiếp thổi phi, lại là tự nhiên chi lực. Tề Phi hai tay nắm tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, hắn bỗng nhiên minh bạch, thiên vị cường giả chân chính lợi hại địa phương, không ở với nội công cường đại, cũng không ở với chiêu thức tinh diệu, mà ở với bọn họ có thể đem tự nhiên chi lực dung nhập võ công bên trong. Dung nhập tự thân trong vòng, dưới tình huống như vậy, bọn họ sở bày ra tới lực lượng đã không phải đơn thuần võ công, mà là một loại lấy nhân lực căn bản vô pháp đối kháng vĩ ngạn lực lượng, thiên địa chi lực. Thử hỏi nhân lực sao có thể cùng tự nhiên chi lực, cùng thiên địa chi lực chống lại, ách. Diệp Hồng Y cả người chấn động, đột nhiên phun ra một cổ máu tươi, thân hình triều phía dưới nhanh chóng ngã xuống, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, hắn đã bị thua. Nhưng này cũng không ý nghĩa hắn võ công không bằng Bạch Tây Phong, chỉ là bởi vì hắn bị thương trước đây, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 70%, dưới tình huống như vậy cùng Bạch Tây Phong đại chiến, có thể kiên trì lâu như vậy, đã đáng quý, hừ, hôm nay này chiến, không chết không ngừng. Bạch Tây Phong nơi nào có thể buông tha hắn, thân hình vừa chuyển, đầu dưới chân trên, mũi kiếm triều hạ, người kiếm hợp nhất đáp xuống, phi thân đuổi giết mà đi, ở rơi xuống đất khoảnh khắc, Diệp Hồng Y thân hình xê dịch. Miễn cưỡng đứng vững, không đến mức ngã chết, lúc này Bạch Tây Phong đã đuổi giết mà đến, hắn cường đề một ngụm chân khí, giơ lên kim ô đao, lần nữa đón đi lên, nhìn giữa sân đã phân ra thắng bại, cơ hồ thành đuổi giết thức chiến đấu, Diệp Quá Huyền trong lòng khẩn trương, vội vàng đối bên cạnh Hoa Ngọc Thư nói, Ngọc Thư, nếu là ta đại ca chết trận, chúng ta những người này đều không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều đến chết ở chỗ này. Hoa Ngọc Thư nắm tay Trung Thiết Phiến, hắn cũng biết Diệp Quá Huyền lời nói không giả. Lúc này, chỉ có thể liều mạng, phải nghĩ biện pháp ngăn cản Bạch Tây Phong mới được. Hắn triều Yêu Dạ đưa mắt ra hiệu, Yêu Dạ gật gật đầu, phi thân tiến vào giữa sân, tay phải thon dài ngón tay nổi lên điểm điểm kim quang, triều Bạch Tây Phong công tới, tính toán tới cái vây ngụy cứu triệu, đối diện Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường thấy vậy, cũng lập tức thả người nhảy lên, triều Yêu Dạ đánh tới, trong miệng nói, Yêu Dạ, ngươi dám can đảm phá hư bọn họ hai người công bằng quyết đấu, ta tới đưa ngươi quy thiên. Diệp Quá Huyền thấy Ngụy Đông Tường động thủ, biết hôm nay rốt cuộc khó mà xử lý cho êm đẹp, hắn la lớn, các vị trên giang hồ hảo hán, hôm nay sự đại gia cũng thấy, là Bạch Tây Phong âm hiểm trước đây, không nói võ đức, thỉnh đại gia đồng loạt ra tay, đem ta đại ca cứu tới. Đem Diệp Đại Hiệp cứu tới, giết chết Bạch Tây Phong. Giết chết Bạch Tây Phong. Xử lý Ngụy Thiến. Này đó triều đình tay sai ngày thường ức hiếp bá tánh, không chuyện ác nào không làm, làm chúng ta cùng nhau giết chết này đó triều đình tay sai. Giờ này khắc này, trừ bỏ Hồng Diệp Sơn Trang cao thủ ở ngoài, Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Quá Huyền mời đến các lộ giang hồ hào kiệt cũng sôi nổi hưởng ứng, cùng triều giữa sân đánh tới. Bọn họ đều là còn không có bị triều đình mời chào môn phái cùng cao thủ, ngày thường đã sớm xem triều đình không vừa mắt, giờ này khắc này, dưới tình huống như vậy, kia có không động thủ phát tiết một phen đạo lý. Bọn họ này vừa động thủ, làm minh hữu, không quất tới người tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tức khắc cũng gia nhập trong đó. Này tam phương thêm lên có 1000 nhiều người. Bọn họ bên này một hàng động, đối diện Ngạo Kiếm Sơn Trang người cũng lập tức hành động lên, bao gồm Ngụy Đông Tường mang đến Hoàng Cung Long Vệ, Ngân Giáp Cấm Vệ, còn có Ngụy Đông Tường mời chào một ít giang hồ môn phái cùng võ lâm cao thủ, 4000 nhiều người sôi nổi rút đao ra kiếm, triều mọi người vây công lại đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đào Lý Sơn trường hợp vô cùng hỗn loạn, nơi nơi đều loạn thành một đoàn, bất đồng cao thủ chi gian lẫn nhau giao thủ, chém giết thành một mảnh, 1000 nhiều người đối thượng 4000 nhiều người. Ở nhân số thượng tự nhiên không có gì ưu thế đáng nói, bất quá Hồng Diệp Sơn Trang bên này cao thủ tương đối nhiều, Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng trong hoàng cung tới người, tương đối mà nói thân thể thực lực không bằng bên kia, bởi vậy trong lúc nhất thời hai bên đánh cái khó hòa giải. Lúc này Tề Phi cũng ở xoa tay hầm hè, tay đề bàn long kiếm, một mình giết qua đi, chuyên môn nhằm vào trong hoàng cung tới người, kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ là hắn nhất thống hận, lúc trước phái điểm thương gần như hủy diệt, chính là Ngụy Đông Tường những người này tạo thành. Hiện giờ Tề Phi võ công cao cường, vô hạn tiếp cận với thiên vị cường giả, gặp được thiên vị dưới cao thủ, cơ hồ là nhất kiếm một cái, căn bản không có hợp lại chi đem. Cho dù là vi nghĩa một như vậy tiên thiên cao thủ, ở trước mặt hắn đều đi không được mấy chiêu, một cái lại một cái kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ bị bàn long kiếm cắt qua cổ, ngã xuống vũng máu trung, Tề Phi thành thạo mà ở đây trung xuyên qua, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Phong Kiến Tình, Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao, Diệp Thụy Vân cùng Diêu Ấu Vi cũng ở cách đó không xa. Mỗi người đều đối mặt vài cái địch nhân, bất quá hiện giờ 4 cái mỹ thiếu nữ đều võ công tiến nhanh. Diêu Ấu Vi vốn chính là tiên thiên cao thủ, các nàng đảo cũng không sợ vây công, không ngừng có người ngã vào các nàng dưới chân. Cùng lúc đó, Tề Phi còn phát hiện mấy cái hình bóng quen thuộc, ở Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân sở xuất lĩnh đám người bên trong, có mấy cái dáng người phá lệ nở nang nữ nhân, mỗi người thân thủ bất phàm, giơ tay nhấc chân chi gian, liền có cường đại. Tiên thiên cương khí trào ra, đem chung quanh địch nhân sôi nổi đánh chết, Tề Phi tập trung nhìn vào. Phát hiện thế nhưng là Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương, tức khắc vui mừng quá đỗi, nàng phát hiện Mị Nhi cũng ở trong đó, ở Mị Nhi bên cạnh, còn đứng một cái mang lụa che mặt tuổi thanh xuân thiếu nữ, hai người vẫn không nhúc nhích, chung quanh địch nhân đều bị Cố Dẫn Chương các nàng ra tay giải quyết, không thể tưởng được sư nương các nàng cũng tới. Ta vừa rồi như thế nào liền không phát hiện đâu. Tề Phi lại hỉ lại ưu, hỉ chính là rốt cuộc có thể thấy các nàng. Ưu chính là lo lắng các nàng có nguy hiểm, bất quá từ tình huống hiện tại tới xem, ít nhất tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Đặc biệt Tề Phi kinh ngạc phát hiện, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đều võ công tiến nhanh, đã tu đến tiên thiên chi cảnh, thật là khó được. Ở đây mà chính giữa nhất, Bạch Tây Phong vẫn cứ ở đuổi giết Diệp Hồng Y. Lúc này Diệp Hồng Y cả người tắm máu, căn bản vô lực chống đỡ đi xuống. Cũng may có Diệp Quá Huyền, Yêu Dạ, Hoa Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, cùng với Hồng Diệp Sơn Trang đệ tử. Như là Bành Thiếu Nam chờ cao thủ tương trợ, đảo cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản, chỉ là đối phương cũng có giúp đỡ. Ngạo Kiếm Sơn Trang tả sứ sông Biển Linh, đại thiếu gia Bạch Bất Phàm, đại càng trong hoàng cung Ngụy Đông Tường, Kim Giáp Long vệ thủ lĩnh Vi Nghĩa Một, Ngân Giáp Cấm vệ thủ lĩnh Lôi Bưu, cùng với Đan Hà phái đương nhiệm trưởng môn Thiết Một Thuyền, môn nhân Trương Cảnh Trụ chờ một chúng giang hồ cao thủ, mỗi người đều không phải dễ dàng hạng người. Cũng may Hồng Diệp Sơn Trang bên này còn có Trần Đi Chân Trần, Tống Quang, Lục Niệm Nghĩa, Sử Đại Ấn, Võ Đông Tới, Lôi Xích Hổ cùng Hoa Tôn đám người hỗ trợ, nếu không như cũ ngăn cản không được Bạch Tây Phong sắc bén kiếm chiêu. Lúc này Bạch Tây Phong cùng Diệp Hồng Y đại chiến một hồi, chân khí tiêu hao nghiêm trọng, kiếm chiêu uy lực đảo cũng không có phía trước như vậy lớn, nếu không đi người lại nhiều cũng là chịu chết. Hai bên một hồi đại chiến, trong khoảnh khắc liền đã chết hơn 1.000 người nhiều, hơn nữa còn không ngừng có người ngã vào vũng máu trung, toàn bộ trường hợp vô cùng hỗn loạn mà huyết tinh. Máu tươi lưu được đến chỗ đều là, mãn sơn đào lý đều nhiễm hồng, một cổ rỉ sắc hơi thở ập vào trước mặt. Trận này đại chiến không chỉ là Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Hồng Diệp Sơn Trang tranh đấu, càng là Đại Càn Vương Triều cùng Khôn Quốc tranh đấu, còn đem hai nước giang hồ môn phái, võ lâm cao thủ tất cả đều cuốn tiến vào. Phàm là tới tham gia lần này võ lâm đại hội người, tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi, cho dù có người tưởng chỉ lo thân mình, cũng là thân bất do kỷ, địch nhân căn bản. Mặc kệ ngươi có nghĩ đánh, chỉ cần thấy không phải phía chính mình trận doanh người, không nói hai lời, đề đao liền chém. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể đối địch, bởi vì ngươi không tàn nhẫn, người khác liền sẽ hung hăng đối với ngươi. Ngạo Kiếm Sơn Trang người đều thân xuyên bạch y, Hoàng Cung Long vệ khoác kim giáp, Ngân Giáp Cấm vệ khoác ngân giáp, đều thực hảo phân biệt. Tề Phi trong tay bàn long kiếm mọi nơi chém giết, bất quá trong khoảnh khắc liền giết hơn 100 người nhiều, căn bản không người có thể chắn, phỏng chừng ở đây người, liền số hắn giết đến nhiều nhất. Tiếp theo chính là Ngũ Tiên giáo người, Phương Hoa Tiên mang theo môn hạ đệ tử, ngự sử ngũ độc, chỉ thấy từng điều rắn độc, bò cạp độc, độc con rết chờ ngũ độc chi trùng từ trên mặt đất, trong bụi cỏ chui ra tới, từ trên cây nhảy xuống, cơ hồ là gặp người liền cắn. Cho dù là võ lâm cao thủ bị cắn lúc sau, chúng kịch độc, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất, nghĩ cách giải độc, nhưng thường thường không đợi giải xong độc, cũng đã bị địch nhân nhân cơ hội chém giết, không biết Vương Hồng Vũ cái này Vương Bát Đảng tới không có tới. Tề Phi tả hữu nhìn xung quanh, rất tưởng tìm Vương Hồng Vũ tính sổ, liền vào giờ phút này, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cách đó không xa phía trước, bị mấy cái hoàng cung long hộ vệ ở trong đó. Đang ở vây công phù quan, lực ảnh tỉ muội Vương Hồng Vũ, xem kiếm. Tề liếc mắt đưa tình tình sáng ngời, kia tiểu tử nhưng còn không phải là Vương Hồng Vũ sao, hắn hôm nay không thể không làm thịt hắn. Vương Hồng Vũ nhìn thấy Tề Phi, hoảng sợ, xoay người liền chạy, mấy cái hoàng cung long vệ che ở Vương Hồng Vũ trước người. Đem Tề Phi cấp ngăn lại, bị Tề Phi mấy kiếm đánh chết, căn bản không phải hắn một hồi hợp chi địch. Liền vào giờ phút này, vài đạo thân ảnh từ phía trước bay vút mà đến, bảo vệ Vương Hồng Vũ, ngăn lại Tề Phi, tới cùng sở hữu 8 người, trong đó một cái là chân trần như tuyết váy đỏ thiếu nữ, mặt khác 7 cái diện mạo khác nhau, tay cầm các loại vũ khí, tuy rằng không phải Hoàng Cung Long Vệ cùng Ngân Giáp Cấm Vệ, bên hông lại có trong Hoàng Cung mới có kim sắc thẻ bài, đây là chứng minh thân phận dùng. Tề Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Này 8 người đều là Càn Hoàng tọa hạ thập tam thái bảo, bởi vì lần trước bị hắn giết 5 cái, còn dư lại 8 người. Trong đó một người đúng là Tả Mị Hồng. Tả Mị Hồng thấy Tề Phi, hơi hơi mỉm cười, trên mặt lộ ra hai cái đáng yêu lúng đồng tiền. Kiều Thanh nói, tiểu ca ca, lúc này đây, ngươi đã có thể không như vậy vận may nga, ta sẽ không đối với ngươi nương tay, xem đánh, nói chuyện chi gian. Một cái màu đỏ giải lụa từ nàng trong tay bay ra, Triều Tề Phi thân thượng thổi quét mà đến,